Anh Tần, việc này không cần thiết chứ. Chúng tôi cần phải chăm sóc người bệnh nữa, nếu như đóng cửa, bệnh nhân sẽ đi nơi nào? Anh không thể vì một hai con dẹp mà đánh gậy chết cả một cái bệnh viện được. Chăm sóc người bệnh, ông còn không biết xấu hổ mà nhắc tới chăm sóc người bệnh với tôi. Nhân viên của các người xem lợi ích là trên hết, coi thường mạng sống, vốn không có tư cách hành nghề y. Tố chất của nhân viên chính là phản ánh tố chất của bệnh viện. Bệnh viện của các ông không có khác gì là phường ăn cướp. Viện trưởng có một chút tức giận. Người trẻ tuổi này cũng quá hùng hổ dọa người, trước mặt mọi người lại nói bệnh viện là phường ăn cướp, đúng là không thể để lại một chút mặt mũi nào. Có điều nể mặt Lý Nhất Minh, ông ta vẫn phải kiềm chế lửa giận. Thần Y Diệp, chuyện cũ nói hay lắm, làm người thì vẫn nên chừa lại một con đường, sau này gặp nhau còn dễ nói. Anh cho tôi một cơ hội chỉnh đốn và cải cách, sau này việc có lợi cho anh, tôi sẽ tận lực ủng hộ. Diệp Hiền Tần trả lời, muốn tôi cho ông một cơ hội, thế các ông có cho bệnh nhân cơ hội không? Các người vì lợi ích mà chậm trễ chữa bệnh, khiến cho bệnh nhân tử vong, các người có cho bọn họ cơ hội không? Một câu của Diệp Hiền Tần khiến cho mọi người đều đồng tình. Không ít người hô lên, đóng cửa, nhất định phải cho đóng cửa. Viện trưởng nghiến răng cuối cùng cũng hết cách, chỉ đành đón lấy đòn sát thủ. Xin lỗi anh Tần, tôi không làm được. Tôi đang vì chủ tịch của thành phố chữa bệnh, nếu như bệnh viện này đóng cửa, tôi làm sao có thể cống hiến cho chủ tịch của thành phố được nữa. Cho dù anh không nể mặt tôi, thì cũng phải cho chủ tịch thành phố mặt mũi chứ. Đám người vây xem liền hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ ơi, chủ tịch thành phố thì không đắc tội được rồi. Cậu thanh niên vẫn nên thôi đi, miễn là cho bản thân lại xước vào tay bay và gió. Đúng vậy, để cho ông ta trừng phạt đám bảo vệ và cô y tá kia là được rồi. Đừng làm lớn chuyện, miễn sức khỏa vào thân. Diệp Huyền Tần không quan tâm nói, bệnh viện tư nhân mà có lòng dạ hiểm độc như vậy, chủ tịch thành phố cũng có trách nhiệm, là do ông ta giám sát không kỹ. Đã vậy thì để cho ông ta tự mình đóng cửa bệnh viện này, lấy công chuộc tội. Ai cũng bó tay ra rồi. Cậu thanh niên này cũng to miệng đấy, đúng là không phải to bình thường, còn dám cả trách cứ chủ tịch thành phố giám sát không kỹ, muốn cho ông ta truy cứu trách nhiệm, thậm chí còn lấy công chuộc tội. Người trẻ tuổi này không chỉ là trẻ tuổi nóng tính, mà là tự đại, tự phụ, tự cao, tự cuồng rồi. Viện trưởng cười nói, à, xem ra. Anh có thành kiến rất lớn với chủ tịch thành phố. Vậy thì được, tôi sẽ để cho chủ tịch thành phố gặp anh. Nghe ý kiến của anh một chút. Anh quyết định đá quả bóng này cho chủ tịch thành phố. Tôi không chỉ được anh. Chẳng lẽ chủ tịch thành phố còn không chỉ được anh? Ông ta nhìn về phía cô y tá vừa đuổi người đi nói, đi, mời chủ tịch thành phố xuống, nói có người muốn gặp ông ấy. Cô y tá vội vàng đồng ý, chạy lên lầu. Lúc này trong lòng cô ta như mở cửa. Thật không ngờ mọi việc lại thành như vậy. Đây chính là muốn chết. Cứng rắn đối đầu với họng súng. Đừng trách tôi. Bà cụ gấp muốn chết rồi, đây là chủ tịch thành phố, có khác gì là hoàng đế đâu. Mấy người dân đen thấp cổ bế họng như bọn họ, sao có thể chọc vào hoàng đế chứ? Còn sống được sao? Bà cụ dùng ánh mắt cầu xin nhìn Diệp Hiền Tần. Người trẻ tuổi, tôi thấy hay là thôi đi, tôi không đắc tội nổi với bọn họ được. Viện trưởng lập tức liếc mắt ra hiệu, bảo vệ hiểu ý, vội vàng chặn lối ra. Các người không thể đi, lỡ như chủ tịch thành phố không tìm được. Bảo tôi phải làm sao bây giờ đây? Thấy Diệp Hiền Tần không thể nào rời đi, quần chúng vây xem liền nhau nhau nghĩ cách cho anh. Cậu thanh niên, chờ lúc nữa cậu nhất định phải nhìn đúng vị trí. Thái độ thành khẩn một chút. Đúng đúng, cậu coi như là dân thường, đề xuất ý kiến nhỏ với chủ tịch thành phố. Tốt nhất là nên uyển chuyển một chút. Cậu khen chủ tịch thành phố một câu, sau đó lại nói mấy lời hoa mỹ, tin rằng chủ tịch sẽ không trách cậu. Diệp Hiền Tần không nói lời nào, chỉ ngồi bên cạnh bà cụ. Không bao lâu chủ tịch thành phố liền xuống tới. Đó là một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da. Tuy nói là trung niên, nhưng trên mặt lộ ra vẻ bươn chản không hợp với tuổi tác. Có điều khí chất của ông ta vô cùng lớn, trực tiếp tạo áp lực khiến cho mọi người ở đây không dám thở mạnh. Bà cụ bị dọa đến cả người run rẩy. Chỉ có Diệp Hiền Tần không rung động một chút nào, vô cùng bình thản. Viện trưởng vội vàng nghênh đón, cung kính nói, chủ tịch Hàn, thật xin lỗi, phải phiền ông xuống đây một chuyến. Chủ tịch Hàn khoát tay. Không sao. Ánh mắt của ông ta đảo quanh đám người nói. Là vì nào muốn gặp tôi? Thành phố Lâm Hải này là của tất cả mọi người. Dựa vào năng lực của một người không chỉ được tốt, còn mọi người hợp mưu hợp sức. Nhiệt liệt hoan nghênh mọi người cho tôi ý kiến. Nếu như phù hợp, tôi sẽ tiếp nhận. Tôi sẽ có thưởng riêng. Đương nhiên quần chúng ở đây cũng không cho đó là lời nói thật. Chỉ là nói lời hoa mỹ của các quan chức. Ai tin thật thì kẻ đó là đồ đần. Viện trưởng chỉ vào Diệp Hiền Tần. Chủ tịch Hàn, chính là anh ta muốn đề xuất ý kiến với ông. Diệp Hiền Tần gật đầu. Đúng, là tôi có thành kiến rất lớn với ông. Thái độ rất lạnh lùng, thậm chí giọng nói có một chút trách cứ. Xong rồi, trái tim mọi người lạnh đi một nửa. Thái độ của anh ta đối với chủ tịch thành phố có thể nói là quá ác liệt. Chủ tịch thành phố không làm khó anh mới là lạ. Quả nhiên, chủ tịch thành phố nhíu mày. Ông không ngờ người trẻ tuổi lại có dám thái độ không tốt với mình như vậy. Ông ta hỏi, cậu thanh niên, nói thử ý kiến của mình xem. Diệp Huyền Tần nói, thân là chủ tịch thành phố, vậy mà không phân rõ trắng đen. Trước chủ tịch của thành phố này, ông không làm cũng nên bỏ đi. Nói ra vị chủ tịch thành phố này cũng coi như là môn đệ của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần sẽ không cần khách sáo với ông ta. Lúc trước gia tộc của nhà họ Trịnh giàu nhất thành phố Giang muốn đối phó với Diệp Huyền Tần, dùng chủ tịch thành phố Lâm Hải dọa anh. Dưới cơn nóng giận, Diệp Huyền Tần trực tiếp để cho sĩ quan Trấn Huy, Độc Lang loại bỏ chủ tịch của thành phố Lâm Hải. Ngược lại, để cho môn đệ của anh, cũng chính là chủ tịch Hàn này, làm chủ tịch đương nhiệm. Tính ra thì cái tên chủ tịch Hàn này phải gọi Diệp Huyền Tần một tiếng sư tổ. Đồ tử, đồ tôn phạm phải sai lầm, Diệp Huyền Tần lại càng thêm giận. Lời vừa nói ra khiến cho toàn trường nổ tung. Diệp Huyền Tần vậy mà lại ngang nhiên chỉ trích chủ tịch Hàn. Không phân rõ trắng đen phải trái, thậm chí ám chỉ ông ta không có tư cách làm chủ tịch thành phố. Ông trời ơi, cậu thanh niên này ăn không ít gan hùm mật gấu mới có thể nói ra mấy lời ngông cuồng như vậy. Quả nhiên chủ tịch Hàn có một chút tức giận. Cậu thanh niên, tôi tự nhận bản thân cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc vì nhân dân ở trong thành phố Lâm Hải mà cung phụng tận tụy đến chết mới ngừng. Tuy nói chưa xây dựng được thành tích to lớn nào, nhưng cũng không phải là không phân biệt được. Hôm nay nếu cậu không có được bằng chứng, đừng trách tôi tố cáo cậu tội phỉ báng. Diệp Huyền Tần nói tiếp, bệnh viện này lấy mấy lợi ích làm trên hết, coi thường tính mạng, nhân viên dưới trướng lại ngược đãi bệnh nhân, thậm chí đe dọa áp bức, nói là bệnh viện này có lòng dạ hiểm độc cũng không sai đi. Bệnh viện thế này, ông không cho đóng cửa thì thôi, lại còn tới đây để khám bệnh, cho bọn họ công việc quảng cáo. Ông nói xem có phải ông không phân rõ được phải trái trắng đen hay không? Chủ tịch Hàn cau mày nhìn về phía viện trưởng. Cậu ta nói có đúng không? Viện trưởng vội vàng nói. Chủ tịch Hàn, ông đừng nghe của anh ta nói hiêu nói vượn. Bệnh viện của chúng tôi hàng năm đều phải phối hợp điều tra. Từng phương diện đều được thông qua là xí nghiệp chính quy. Chủ tịch Hàn liền ngắt lời. Ông trả lời tôi, nội dung cậu ta nói có phải không? Thủ tục đầy đủ xí nghiệp chính quy hay gì đó, khỏi phải nói đi. Viện trưởng do dự một chút, cuối cùng ông ta vẫn cắn răng. Hoàn toàn không phải là sự thật. Viện trưởng do dự, chủ tịch Hàn liền nhìn ra đó có điều mờ ám. Thái độ của ông ta đối với Diệp Huyền Tần cũng dịu đi rất nhiều. Cậu thanh niên, liên quan tới vấn đề của anh, tôi sẽ coi trọng. Tôi sẽ thành lập một đội điều tra để điều tra sự việc này càng sớm càng tốt. Nếu như những gì cậu nói là sự thật, tôi sẽ cấm cửa bệnh viện này. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, xem ra chủ tịch Hàn cũng không có chấp nhặt với người trẻ tuổi kia. Vận may của chàng trai trẻ đúng là quá tốt, gặp được một chủ tịch thành phố nghiêm chính như vậy. Diệp Huyền Tần gật đầu. Tốt nhất, ông lập tổ điều tra trong vòng 7 ngày. Chủ tịch Hàn hỏi, tại sao lại phải trong vòng 7 ngày? Diệp Huyền Tần nói, bởi vì 7 ngày nữa ông sẽ chết. Mẹ nó ơi, cả đám người vừa mới bình tĩnh lại, thần kinh lại lập tức căng cứng. Vừa rồi chủ tịch Hàn đã không chấp nhận, nhưng tên nhóc này lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Thậm chí còn nguyền rủa chủ tịch Hàn, sống cũng không tốt sao, làm gì mà nhất định muốn đâm đầu vào chỗ chết. Chủ tịch Hàn cũng không kiềm chế nổi lửa giận, lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, cậu đang nguyền rủa tôi, công kích cá nhân sao? Diệp Huyền Tần nói,

uể oải nằm ở trên giường, đám người cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô trùm gì chứ? Chỉ là câu chuyện bịa ra của cậu thanh niên kia mà thôi. Cậu thanh niên kia còn dám dùng tính mạng của chủ tịch Hàn nói đùa. Lần này không chết cũng đã bị lột ra. Viện trưởng đắc ý nói. Diệp Hiền Tần, bệnh tình của chủ tịch Hàn, tôi đã điều trị xong. Giảm hơn phân nửa, giờ anh còn muốn nói gì không? Diệp Hiền Tần nói. Không vội, đây chỉ là bình yên trước bão táp mà thôi. Viện trưởng chẳng thèm ngó ngàng tới. Tên nhãi, kém hiểu biết, ăn nói bừa bãi. Anh chính là một con vịt chết mạnh miệng. Mạch máu giãn ra ở chân của chủ tịch Hàn cũng đã bị tôi khống chế. Anh nghĩ có thể tái phát. Chưa kịp nói xong, chủ tịch Hàn đã hét thảm một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, lấy tay ôm gối. Tiếng hét bất ngờ này khiến cho mọi người bàng hoàng. Viện trưởng vội hỏi. Chủ tịch Hàn, ông sao vậy? Chủ tịch Hàn đau đến hít mở một ngụm khí lạnh. Chân của tôi đột nhiên nhói một cái, cảm giác như có thứ gì đó đang cắn nuốt máu của tôi. Mọi người lập tức chăm chú nhìn. Các mạch máu ở trên chân của chủ tịch Hàn đã cải thiện đáng kể so với ban đầu. Cũng không có gì bất thường, tuy nhiên một số người tinh mắt đã nhận ra vấn đề và vội vàng hét lên. Nhìn kìa, chủ tịch Hàn có một túi máu ở trên đầu gối. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên, một mạch máu ở trên đầu gối của chủ tịch Hàn phồng lên, to bằng que diêm, rất dễ thấy. Ôi, thế này là sao? Huyết mạch phình to như vậy sẽ không vỡ ra sao? Nhìn đi, cái túi máu kia vẫn đang chuyển động. Đúng vậy, cảm giác như... có một con giòi ở trong mạch máu đang di chuyển tới lui. Chủ tịch Hàn đột nhiên hét lên. Đầu chết mất! Nhìn xem, chủ tịch Hàn lại có một túi máu khác phồng lên ở chân. Có người hô lên. Đúng vậy, cái quái gì đang diễn ra vậy? Nhìn xem, hai cái túi máu này đang chuyển động như muốn hợp nhất lại với nhau. Sau khi mọi người bàn tán xôn xao, ba túi máu nổi lên. Mỗi túi máu đều phồng lên, chủ tịch Hàn đang đau đớn hét lên. Những túi máu này chuyển động, một cái đều nhúc nhích một hướng, giống như đang muốn xung hợp lại một chỗ. Cảnh tượng này quá kinh khủng, ai xem cũng thấy da đầu tê tê. Lúc này chủ tịch Hàn gần như mất đi lý trí. Đau, đau, đau chết mất. Có hàng ngàn con kiến ở trong huyết quản của ông, uống máu của tôi và nuốt chửng huyết mạch của tôi. Tôi cảm thấy mạch máu của mình như sắp nổ tung. Cứu tôi với, mau cứu tôi với. Viện trưởng hoảng sợ, ông chưa từng thấy tình trạng quái đản như vậy bao giờ. Tuy nhiên không thể thua Diệp Huyền Tần, ông ta vẫn giả vờ bình tĩnh. Đừng hoảng, chuyện này là bình thường. Tôi sẽ xử lý cho ông ngay bây giờ. Y tá, đi lấy thuốc giảm đau và thuốc đông máu. Cô y tá vội vàng đến hiệu thuốc để lấy thuốc. Lúc này hai túi máu hòa vào nhau. Túi máu ngày càng dâng to, cuối cùng vỡ ra một tiếng bốp, máu văng ra xa. Cùng lúc đó một thứ màu đen bắn ra khỏi huyết mạch. Ánh mắt của mọi người lập tức bị thứ màu đen đó thu hút. Cái quái gì thế này? Côn trùng là một con giòi màu đỏ. Nó đang thoát ra khỏi mạch máu, nó chính là thứ vừa quấy phá ở trong mạch máu. Trời ơi, có con bọ ở trong tĩnh mạch, nghĩ đến thôi cũng buồn nôn. Nổi cả da gà rồi này, trời ơi, có con bọ ở trong tĩnh mạch. Cổ trùng, đây là cổ trùng, mọi người tránh ra một chút. Vừa nghe nói là cổ trùng, tất cả đều bị dọa sợ, chạy ngược bao xa. Thì chạy, núp vào trong góc quan sát, mạch máu vỡ tung, chủ tịch Hàn đau đến mức thấu tim. Hét lên vài tiếng liền trợn tròn mắt, ngồi thẳng người ở trên giường bị choáng. Lúc này cô y tá chạy đi lấy thuốc đã quay lại. Viện trưởng vội vàng cho chủ tịch Hàn uống thuốc giảm đau và đông máu. Diệp Hiền Tần nhanh chóng ngăn cản viện trưởng mắng. Ông muốn giết chết chủ tịch Hàn sao? Như tôi đã nói vừa rồi, càng uống nhiều thuốc, tình trạng của ông ấy lại càng nghiêm trọng. Cổ trùng rất nhạy cảm với phản ứng của thuốc. Viện trưởng gần như suy sụp, chủ tịch Hàn mà chết ở trong bệnh viện của mình thì đời này của ông ta coi như xong, thậm chí còn có khả năng liên lụy tới người nhà. Vào thời điểm mấu chốt, ông ta không quan tâm đến hận thù với Diệp Hiền Tần nữa, nhanh chóng khẩn cầu. Anh Tần, anh cứu chủ tịch Hàn đi, cứu chủ tịch Hàn đi mà. Chủ tịch Hàn không thể chết ở nơi này của tôi được. Diệp Hiền Tần hít sâu một hơi nói, đi lấy mấy sợi dây thừng nhỏ tới đây. Đám người đều sững sờ. Mấy sợi dây thừng nhỏ là có thể cứu được chủ tịch Hàn. Nói nhảm gì vậy? Diệp Hiền Tần vội nói, kiên quyết không để những túi máu này xung hợp lại với nhau. Nếu không, huyết mạch của chủ tịch Hàn sẽ bị vỡ. Đến lúc đó sẽ không ai có thể cứu được ông ta. buộc chặt các mạch máu bằng dây giữ chặt lại, hợp nhất với cái túi máu. Viện trưởng hét vào mặt cô y tá, còn không mau đi đi. Cô y tá chạy vội đi, chẳng mấy chốc đã mang theo vài đoạn dây. Diệp Hiền Tần vội vàng buộc chặt dây vào cái đùi của chủ tịch Hàn, mạch máu cũng đã bị bóp chặt, máu không ngừng lưu thông. Quả nhiên, những túi mạch máu đó không vượt quá được sợi dây, không có cách nào xung hợp với nhau. Anh ra hiệu cho viện trưởng, đi kiếm Lưu Huỳnh đi, cổ trùng sớm nhất là Lưu Huỳnh. Viện trưởng vội vàng đồng ý, tự mình chạy tới hiệu thuốc mang Lưu Huỳnh tới. Ngay sau đó, ông ta đưa Lưu Huỳnh đưa cho Diệp Huyền Tần. Đầu tiên là Diệp Huyền Tần rắc Lưu Huỳnh vào con cổ trùng vừa thoát ra. Cổ trùng vừa gặp Lưu Huỳnh liền đau khổ quằn quại. Cho tới nửa phút sau, liền bộp một tiếng nổ tung tại chỗ. Bên trong cổ trùng đầu là máu, văng tung tóe thật ra. Diệp Huyền Tần lại vội vàng rắc Lưu Huỳnh lên trên túi máu của chủ tịch Hàn. Làm xong chuyện này, anh liếc nhìn viện trưởng. Còn thất thần cái gì? Nhanh mau đi cầm máu cho chủ tịch Hàn. Mạch máu vừa vỡ ra, giờ vẫn còn đang chảy máu. Viện trưởng vội vàng gật đầu đồng ý và yêu cầu y tá mang kẹp cầm máu và băng gạc để băng vết thương cho chủ tịch Hàn. Ông ta không dám dùng thuốc cầm máu vì sợ rằng thuốc sẽ gây phản ứng cho cổ trùng. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, viện trưởng đã cầm máu xong cho chủ tịch Hàn. Với cái túi máu kia dưới tác dụng của Lưu Huỳnh đã biến mất một cách thần kỳ, hoàn toàn không thấy đâu. Chỉ cần huyết mạch ở trên chân của chủ tịch Hàn lại phồng ra, biến thành màu xanh tím giống như lúc ban đầu. Viện trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, hai tay run rẩy thăm dò nhịp tim và hô hấp của chủ tịch Hàn. May mắn thay, mọi thứ đã trở lại bình thường. Cơ thể của ông ta đã được thả lỏng, mất tự chủ và ngồi phệt xuống đất thở hổn hển. Sau lưng ông ta dính dính, dầu đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Cảm giác đi một vòng từ quỷ môn quan trở về, cảm giác này mẹ nó quá là đau khổ. Chủ tịch Hàn chậm rãi mở mắt ra, mê man nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào người của Diệp Huyền Tần. Lúc này trong đầu ông ta chỉ có một chữ cổ, trên đời này thật sự có tồn tại cái thứ cổ trùng, thấy được cứu rồi. Thấy có khả năng được cứu rồi, chủ tịch Hàn kích động ngồi dậy, kéo lấy tay của Diệp Huyền Tần, giống như sợ anh chạy mất vậy. Thần y, cầu xin cậu cứu thầy của tôi, cầu xin cậu. Ông ta phấn khích đến mức quên cả cơn đau ở trên người, mọi người đều sững sờ. Chuyện này có liên quan tới thầy của chủ tịch Hàn. Bản thân của ông ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, làm sao có thể đột nhiên nghĩ tới thầy của mình. Diệp Hiền Tần cũng không thể hiểu được. Thầy của ông là... Chủ tịch Hàn vội nói. Thầy của tôi cũng là nhân viên chính phủ, thân phận đều được bảo mật. 10 năm trước, thầy được lệnh điều tra một vụ bí ẩn ở vùng Tân Quý. Sau khi trở về từ vùng Vân Quý, thầy đột nhiên phát sốt cao, kéo dài trong khoảng một thời gian. Không chỉ tìm kiếm được các bác sĩ nổi tiếng và không thể chữa khỏi, mà cuối cùng thầy ấy thậm chí còn trở thành một người thực vật. Bây giờ xem ra, tôi cực kỳ nghi ngờ thầy của tôi cũng bị trúng cổ trùng. Bác sĩ có thể giải được cổ trùng mới là lạ ấy. Thần y, bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu thầy của tôi. Cả thế giới này chỉ có mình thầy ấy mới biết được kết quả điều tra của vụ án thần bí kia. Thầy ấy nhất định phải tỉnh để cho công bố kết quả điều tra cho chúng tôi. Kết quả của cuộc điều tra đó thậm chí còn liên quan đến sự an toàn của đại hạ. Diệp Huyền Tần trầm ngâm gật đầu. Miêu cổ là con dao hai lưỡi. Nếu như rơi vào tay của kẻ có tâm thuật bất chính thì sẽ nguy hại cho nhân dân. Nếu có thể hợp nhất vì quốc gia mà vận dụng, nhất định có thể trở thành vũ khí bảo vệ quốc gia. Anh bắt đầu nghĩ đến việc hợp nhất miếu cổ. Anh gật đầu. Chuyện này để nói sau, bây giờ tôi sẽ giải độc cho ông trước đã. Chủ tịch Hàn nhanh chóng nói. Thần y, trước tiên cậu phải hứa, cứu thầy tôi đã. Không cứu, tôi sẽ không sao. Tôi chết rồi, có hàng ngàn cái tôi khác có thể thế chỗ tôi. Nhưng chỉ có thầy mới có thể có kết quả điều tra vụ bí ẩn của năm đó. Thầy ấy nhất định là phải sống. Diệp Huyền Tần mỉm cười hài lòng. Ông có thể có giác ngộ cao như vậy, đúng là hiếm có. Yên tâm đi, chờ có thời gian tôi sẽ đi cứu thầy của ông. Bây giờ tôi cần phải bận việc của mình đã. Thế giới rộng lớn, công việc kinh doanh của vợ vẫn là quan trọng nhất. Điều cấp thiết nhất là mua được trái tim của mọi người và giúp cô ấy có được dược phẩm Lỗ Khang. Chủ tịch Hàn còn tưởng rằng Diệp Huyền Tần nói đến việc đóng cửa bệnh viện Hiệp Hòa. Ông ta vội nói. Cậu Tần cứ yên tâm, bây giờ tôi lập tức thành lập tổ điều tra bệnh viện Hiệp Hòa. Nếu thật sự có vấn đề, tôi sẽ cho đóng cửa, quyết không nhân nhượng. Diệp Hiền Tần liếc nhìn viện trưởng, vẻ mặt của viện trưởng xám như tro, nháy mắt như già đi mấy chục tuổi, cuối cùng cũng không bảo vệ được bệnh viện. Diệp Hiền Tần nói, các người có một bệnh nhân tên là Ngưu Ái Hoa Nhì, tôi muốn gặp bà ấy. Viện trưởng vội nói, vâng, tôi lập tức đi sắp xếp y tá dò tên bệnh nhân Ngưu Ái Hoa này đi. Cô y tá kia đã lâm vào tuyệt vọng hoàn toàn, có thể thế nào cũng không ngờ tới chuyện này lại có một bước ngoặt thay đổi lớn như vậy. Cho đến khi viện trưởng hô hai tiếng, cô y tá mới bừng tỉnh. Cô ta vội vàng chỉ vào bà lão được Diệp Hiền Tần cứu khi nãy. Viện trưởng, thật ra bà ấy chính là Ngưu Ái Hoa. Bà lão lúc này đang nghiêm túc nhìn Diệp Hiền Tần. Bà cụ chắc chắn rằng mình không quen biết anh chàng trẻ tuổi này, cũng chưa từng gặp qua cậu ta, vậy cậu ta lại hỏi mình làm gì? Diệp Hiền Tần kinh ngạc, đúng là trùng hợp. Anh bước thẳng đến trước mặt của Ngưu Ái Hoa và nói, xin chào bà, để tôi giới thiệu bản thân mình trước. Tôi là ông chủ mới của dược phẩm Lỗ Khang, Diệp Hiền Tần. Lần này tôi thay mặt toàn thể nhân viên công ty đến thăm bà. Ngưu Ái Hoa sợ đến ngây người, người thanh niên trước mặt hóa ra là sếp mới của công ty, ông chủ này cũng trẻ quá đi. Thật vinh dự khi được ông chủ đích thân đến thăm một nhân viên bình thường, bà cụ có một chút kinh ngạc vui mừng vội nói, ông chủ cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Diệp Huyền Tần xua tay nói, ngoài ra tôi muốn một lần nữa trịnh trọng xin lỗi bà. Bà đã làm việc chăm chỉ hơn 20 năm cống hiến cho công ty, vất vả lâu như thế lại thành bệnh. Lần này, bệnh hẳn là có thể tính vào tai nạn lao động, công ty sẽ chịu mọi chi phí trong quá trình điều trị cho bà. Nhưng sếp cũ của công ty lòng dạ đen tối, mặc kệ bệnh tật của bà không hỏi, đó là ông chủ cũ không đúng. Thay mặt sếp cũ và công ty, tôi xin lỗi bà. Tôi xin cam đoan rằng công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về bệnh tình của bà. Ngưu Ái Hoa xúc động đến mức suýt khóc. Căn bệnh của bà cụ thật sự không phải là một chấn thương liên quan đến công việc, nên công ty có lý khi mặc kệ không hỏi đến, nhưng ông chủ mới lại hoàn toàn chịu trách nhiệm về căn bệnh của bà như một chấn thương liên quan đến công việc. Đó là đốt lồng đèn, cũng không tìm được một ông chủ nào tốt như vậy. Ngưu Ái Hoa không muốn ngồi mà không hưởng lộc, vội nói, ông chủ, lòng tốt của cậu tôi xin nhận. Nhưng bệnh của tôi thật ra không phải là do chấn thương công việc, hiện tại công việc kinh doanh của công ty cũng đã sa sút, tôi sẽ không làm phiền công ty. Diệp Hiền Tần nghiêm nghị nói, bà ơi, nếu bà không chấp nhận, có nghĩa là bà không chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Dưới sự khăng khăng liên tục của Diệp Hiền Tần, Ngưu Ái Hoa chỉ có thể đồng ý nhận sự giúp đỡ của công ty. Diệp Hiền Tần nói, bà ơi, tôi cũng là bác sĩ, để tôi bắt mạch cho bà trước, xem tình trạng của bà thế nào. Ngưu Ái Hoa duỗi tay ra, Diệp Huyền Tần bắt mạch. Trong chốc lát, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Cuối cùng anh giận dữ hét vào nhóm nhân viên y tế. Ai là bác sĩ của bà cụ? Một bác sĩ trung niên gầy gò bước ra. Tôi là tôi. Diệp Huyền Tần hung hăng hỏi. Anh chẩn đoán cho bà cụ là bệnh gì? Bác sĩ gầy gò nói. Là bệnh tim mạch. Vẻ mặt của Diệp Hiền Tần càng lúc càng hung dữ, giống như là dã thú nổi giận. Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, nói thật, bệnh bà cụ mắc bệnh gì? Vì bác sĩ gầy gò vì khí thế mạnh mẽ của Diệp Hiền Tần làm cho chấn động, có một chút suy sụp trong tiềm thức nói ra sự thật, là bệnh viêm cơ tim. Hiện trường lập tức nổ tung, đám người nhao nhao chửi mắng. Mẹ ơi, chẩn đoán bệnh viêm cơ tim thông thường là bệnh tim mạch. Đúng vậy, bệnh viêm cơ tim bình thường có thể chữa khỏi bằng cách uống thuốc cũng không tốn mấy trăm triệu, nhưng bệnh tim mạch cần thể phẫu thuật gần đến cả chục triệu. Những ngày này thật sự làm mọi cách để moi tiền. Tôi nghe nói bệnh nhân đã bán hết nhà để đền bù vào tiền bù, nói gia đình bệnh nhân tan cửa nát nhà cũng không hoa. Loại người này phải bị đuổi ra khỏi đội bác sĩ, chém đầu cũng không quá đáng một chút nào. Ngay cả Ngưu Ái Hoa, người đã quen với việc cam chịu, hoàn toàn phát cáu. Cái gì? Hóa ra tôi là bị viêm cơ tim. Đồ khốn kiếp, anh có biết? Vì để cho con trai tôi tiết kiệm khoản tiền giải phẫu này mà tôi suýt chút nữa thì nhảy lầu tự tử không hả? Anh thật xấu hổ với cái danh là bác sĩ. Chủ tịch Hàn cũng chửi ầm lên. Mẹ kiếp, người và thần đều tức giận, anh đúng là nên bị băm vằm ngàn mảnh. Viện trưởng, ông có biết chuyện này không? Mặt của viện trưởng trắng như tờ giấy, liên tục xua tay. Không biết, tôi thật sự là không biết. Khốn kiếp, bình thường tôi dạy các anh thế nào, lương y như tử mẫu, tất cả đều phải vì sức khỏe của bệnh nhân, các người lỗ tai trâu, có phải không? Đây là hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và không liên quan gì đến bệnh viện. Bác sĩ gầy bị dọa đến cả người run lên. Nếu bệnh viện sẵn sàng chịu trách nhiệm thì ông ta đã bị coi như đồng phạm, cũng có thể bị giữ lại vài năm. Nhưng một mình anh ta phải chịu trách nhiệm, tức là thủ phạm chính, ông ta sẽ phải ngồi tù hơn 20 năm. Ông ta nhanh chóng giải thích. Viện trưởng, ông không thể qua cầu rút ván được. Đây đều là chiêu trò bệnh viện hay dùng mà, tôi chỉ trông cậy vào cần câu cơm này để kiếm tiền, đây chính là do đích thân ông dặn dò cơ mà. Xe hơi sang trọng và biệt thự đắt đỏ của ông từ đây mà đến chứ. Viện trưởng chột dạ mắng, ngậm miệng, anh đây là đang ngậm máu phun người sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.